Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, gấp gáp. Trên đỉnh núi, Austin chính đem toàn bộ tâm thần đặt ở tứ linh kiếm trận hình thành phía trên. Mơ hồ trong đó, phương xa ra ầm ầm khẽ chấn động, không ngớt cơ khí chàng phảng phất cũng theo đó nổi lên gợn sóng. Nào đó một chỗ bầu trời tia sáng càng giống là hơi sáng lên một chút. Cái này chấn động rất cũng không lớn, tiếng oanh minh cũng có chút trầm thấp, độ sáng tăng lên nửa bầu trời trình độ càng là yếu ớt. Nếu không phải cẩn thận cảm thụ, căn bản cảm giác không đến trong đó dị dạng, tổ rồng bộ lạc phụ cận sinh linh thậm chí hoàn toàn không có cảm giác. Nên làm gì liền làm gì. Sinh hoạt như trước, nhưng mà, chính tiến vào trạng thái không minh, cảm ngộ là chuôi pháp tắc thần kiếm Austin, đối với thiên địa khí cơ biến động lại là vô cùng mẫn cảm. Nguyên bản 4 chuôi pháp tắc thần kiếm khí cơ chính là tại hư không sâu xa giao hội tan tròn. Ngoại giới thiên địa hiện động, tại 4 chuôi pháp tắc thần kiếm hình thành khí cơ vực trường bên trong. Càng là tạo thành khuếch trương âm thanh khí đồng dạng tác dụng. Cái này tự nhiên làm cho Austin đã nhận ra cái này dị tưởng. Theo hết sức chăm chú bên trong tỉnh táo lại. Kia là khu vực hạch tâm phương hướng. Ánh mắt hướng phía Kava đại xâm lâm khu vực hạch tâm nhìn lại. Austin trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cách xa nhau lấy xa xôi như thế khoảng cách. Lại còn có thể cảm thụ được bạo tạc sinh ra ba động. Cái kia cỗ sông nhiếp thiên địa hủy diệt khí cơ, đem thiên cơ khí chàng khuấy động đến hỗn loạn tưng bừng. Cứ việc lan ra đến nơi đây sau đã là suy yếu đến hơi không thể kế, nhưng lại tại Austin trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ đại chiến đã bắt đầu sao? Loại trình độ này công kích tổ rồng bộ lạc mặc dù an phận một ngẫu, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không biết. Sớm tại mấy năm trước, tổ rồng bộ lạc cùng huyết trảo bộ lạc sinh ra xung đột sau. Khổ vì tình báo thiếu thốn, Austin chính là huấn luyện phương diện này một số người mới. Bổ túc cái này một cái phương diện nhược điểm, đối với liên minh bộ lạc quân đội tập kết, cùng đời sau nhân loại quân đội tham dự vào trong đó. Thậm chí cả liên quân phát động phản công cụ thể ngày tháng. Tổ rồng bộ lạc đều theo những cái kia bí ẩn gián điệp tình báo viên trong miệng biết được. Liên quân động tĩnh, Austin trên cơ bản đều là rõ ràng. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, lấy lúc trước liên quân thế như trẻ tre trạng thái, cũng sắp đột phá zombie vong linh chiếm cứ khu vực phòng thủ. Cùng thú nhân Vương Đình tiến hành chính thức giao chiến. Hiện tại xem ra, ở mức độ rất lớn là thú nhân Vương Đình bên kia vận dụng uy lực gì thật lớn vũ khí. Lấy loại kia trình độ bạo tạc xung kích đến xem, chỉ sợ bây giờ liên quân tổn thương không nhẹ. Trình độ như vậy lực lượng, chỉ sợ truyền kỳ cũng vô pháp ngạnh kháng xuống đây đi. Khó trách cho đến bây giờ cũng không có truyền kỳ tự mình kết quả. Trực tiếp tới cái chém đầu chính sách. Ngược lại là hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, đối khu vực hạch tâm thú nhân Vương Đình tiến hành không ngừng mà thúc đẩy thức tiêu hao. Trong đầu suy nghĩ nhất truyền, Austin chính là suy nghĩ minh bạch một chút tiền căn hậu quả. Lúc trước, cái kia thần bí đầu chọc Gupa liền từng nói cho Austin, không nên tùy tiện cuốn vào trận chiến tranh này, hiện tại xem ra là chính xác. Bên trong liên quan đến lực lượng, đối với lúc trước bất quá là hoàng kim trung giai Austin mà nói. Mình tại trong cuộc chiến tranh này bất quá chỉ là một cái lớn một chút châu chấu. Hơi không cẩn thận liền hôi phi yên diệt, dù cho liên quân tụ trọng thương, những cái kia cao cao tại thượng truyền kỳ nhóm cũng sẽ không từ bỏ. Như vậy về sau rất có thể dẫn phát mới tình thế hỗn loạn. Austin trầm ngâm, nhìn qua rừng rậm đại địa hạch tâm khu vực phương hướng. Tâm tình có chút nặng nề. Đến lúc đó, nói không chừng mình cùng dưới trướng quyến tộc bộ lạc. cũng phải bị cưỡng chế cuốn vào trận chiến tranh này. Tứ linh kiếm trận cần tăng thêm tốc độ, ta cần lực lượng càng thêm cường đại. Giờ phút này Austin trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng gấp gáp. Cũng chỉ có thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể tại một ít sự tình lên thu hoạch được càng thêm lớn phân lượng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Austin lần nữa tiến vào trong tham ngộ. Cũng may, từ khi cái kia một tiếng bạo tạc sau, khu vực hạch tâm không còn có động tĩnh gì truyền đến. Để hắn có thể an tâm cảm ngộ suy nghĩ, có lẽ là từ đằng xa truyền đến áp lực. Cũng có lẽ là cái kia một tiếng bạo tạc sinh ra chấn động để Austin linh quang lóe lên. Rất nhanh, trong lòng của hắn chính là nghĩ đến một vấn đề. Tứ linh kiếm trận đã nguồn gốc từ tại Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú khái niệm. Cùng cái này tứ đại thánh thú ở giữa có không thể thiếu liên hệ. Như vậy, tại dựng đỡ giàn khung thời điểm, phải chăng cũng hẳn là coi trọng điểm này đâu? Hữu hình mà vô thần, cái này có lẽ chính là bốn chuôi pháp tắc thần kiếm trạng thái. Không có chân chính tứ tượng, làm sao có thể cưỡng ép nói là tứ linh kiếm trận đâu? Austin trong óc nổi lên một luồng nhàn nhạt hiểu ra. Thần, hắn cần cho bốn chuôi pháp tắc thần kiếm giao phó lên chân chính thần. Chỉ là cụ thể muốn làm thế nào đâu? Austin suy nghĩ thật lâu, trong óc kiếp trước rất nhiều tri thức từng cái thiểm lược mà qua. Rốt cục, hắn nghĩ tới một cái ý nghĩ, quan tưởng pháp môn, ở kiếp trước một chút huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết bên trong. Tồn tại một loại gọi là quan tưởng pháp môn đồ vật. Không quản là cái kia một bản tiểu thuyết, cái này quan tưởng pháp môn đều là cùng tinh thần lực có quan hệ. Cũng cùng một ít huyền lại huyền, thần ý, có không thể thiếu quan hệ. Nếu như có thể trong đầu quan tưởng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú hình thái, lấy thu hoạch được bọn chúng một tia thần ý, đồng thời dùng cái này dung nhập bốn chuôi pháp tắc thần kiếm ở trong. Cứ như vậy, sẽ hay không làm cho tử linh kiếm trận đạo pháp tự nhiên triệt để hoàn thành? Khả năng rất lớn, chí ít nguyên lý xem ra rất có sức thuyết phục, nghĩ đến liền làm, thế là Austin chính là bắt đầu nếm thử. Cũng may, kiếp trước tứ tượng thần thú bộ dáng Austin cũng là có thể căn cứ miêu tả miễn cưỡng nghĩ viển vông ra, thế là hắn bắt đầu trong đầu đối tư thánh thú ngưng thể quan tưởng. Thời gian, một ngày một thiên địa đi qua. Lạnh đông đã là đang lặng lẽ ở giữa kết thúc. Hồi xuân mặt đất, băng tuyết bao trùm thế giới rốt cục khôi phục sinh cơ. Tổ rồng các thú nhân bắt đầu một vòng mới trồng trọt. Đồng thời không quên theo ngoại giới rừng rậm thu hoạch đầy đủ vật tư. Quân đoàn đội ngũ cũng tại tiếp tục huấn luyện, lấy tăng cường thực lực bản thân. Mà hơn nửa tháng về sau, Austin lần nữa mở mắt. Đáy mắt tràn đầy không cách nào che giấu hưng phấn cùng vui sướng. Hắn thành công, tứ tượng thần thú đều đã quan tưởng ra. Tại Austin chỗ sâu trong óc ngưng tụ trở thành nhất đạo đạo ấn ký. Ở kiếp trước thời điểm, coi như lại thế nào quan tưởng, cũng nhìn không ra cái gì tới. Mà ở cái này siêu phàm lực lượng hiển hiện thế giới. Thông qua tinh thần lực quan tưởng, loại kia ở kiếp trước càng giống là hư cấu đồng dạng quan tưởng thuật coi là thật trên thế giới này. Hiện ra tác dụng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ đã vượt giới trùng sinh. Tứ đại thần thú đã là tại Austin quan tưởng trong tham ngộ ngưng tụ thành hình thể. Đồng thời đã có được một tia thần ý. Mà khi bốn đạo có một tia thần ý tứ đại thánh thú xuất hiện sau, Austin rõ ràng phát hiện, cái kia bốn cái hư ảnh ở giữa phảng phất trong mơ hồ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ. Được quan hệ, không chút do dự, Austin tiếp xuống chính là bắt đầu đem tứ đại thần thú thần ý dung luyện lại như bốn chuôi pháp tắc. Thần kiếm ở trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp,